chờ. Xin chân em qua tầng phiến ngang, xin mây sẽ thêm màu áo lụa. Tuổi nào thôi hết từng tháng.